Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem đại lục trấn đán có hình dạng như thế nào, tốt nhất là kiếm được linh thạch cấp cao ở đó, thậm chí tiên thạch lại càng tốt, nghe đồn đại lục phương đại lục trấn đán. Dương Kỳ Thuận theo dòng nước âm thầm khôi phục nguyên khí, tìm hiểu cảnh giới, cẩn thận quan sát những con ác ma cường đại trong gió mùa địa ngục này. Tốc độ tu luyện trong gió mùa địa ngục rất nhanh, chân khí chúa tể được chuyển hóa nhiều hơn, chân khí chúa tể trong cơ thể đã sung mãn, sau đó hắn đem chân khí chứa đựng trong một đại trận của đại đế tháp. Thật đại đế tháp cũng có công năng chứa đựng chân khí, số chân khí ngưng luyện dư thừa mỗi ngày được dồn vào trong không gian này, tới khi nào đó có thể sử dụng, đây chẳng khác nào chuyện có một Dương Kỳ thứ hai. Đến lúc đó, Dương Kỳ sẽ không sợ mình sẽ bị tiêu hao sạch sẽ chân khí. Hơn nữa, số chân khí này có thể vận dụng khi đột phá hư không biến. Cứ như vậy, Dương Kỳ bắt đầu yên lặng tu luyện, hắn đem năng lượng của linh thạch thánh phẩm kết hợp với gió mùa địa ngục, sau đó tiếp tục luyện hóa máu thịt Atula trộn lẫn với nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian, tốc độ tu luyện phải nói là cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục không biết thời gian đã qua bao lâu, biển chân khí trong đại đế tháp đã biến thành thể rắn giống như linh thạch, trong khi viên linh thạch thánh phẩm trong tay Dương Kỳ đã biến mất. Đúng vào thời khắc này, tâm linh của hắn chợt phát hiện ra động tĩnh lạ, chủ chi nhãn ở mi tâm đột nhiên mở ra, hắn phát hiện một hình cầu ở phía xa xa, trông nó giống như một tinh cầu trên trời rộng lớn vô biên. Seroc, tinh cầu này lớn vô cùng, khí tức cuộn trào mãnh liệt khiến cho gió mùa địa bị đánh cho tán loạn. Ở xung quanh tinh cầu này có rất nhiều mây trôi, ánh sáng, chúng ngưng tụ nguồn VIP Vanden. VN người dịch thanh thanh thánh vương thành tinh bích hệ. Mộng nhập thần cơ, đây là thấp như đại lục phong như, đây là một tinh cầu thế giới có hình thái cực viên đại lục trấn đán, nó là một tinh cầu chứ không giống một vi diện cấp mãn. Bất hạnh, nếu mức nhỏ bé của hắn quá thảo nhiêu đều đây, Dương Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới hoàn chỉnh. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, sống trên đại lục phong như hắn vẫn tưởng bầu trời hình tròn, mặt đất như bàn cờ, trời xanh chỉ như một cái lò làm khung. Như đại lục là hình tròn thì người nếu như ngã xuống thì làm sao bây giờ? Tới vấn đề này vô số lần, thế nhưng trong điển tịch cổ xưa thì vi diện viên mãn mới có hình cầu, linh khí tuần hoàn một cách hoàn mỹ, sinh sôi không đó thế giới chính là thế giới. Nếu hắn đã nghĩ lúc ngừng, cái đại lục trấn đán vô biện này chính là một tinh cầu, không, phải nói là tinh cầu trấn đán, trong óc của hắn nhanh chóng xuất hiện bản đồ của đại lục phong nhiều. Nào, nhắc hiện lên là một ở trên tinh cầu trấn đán có nhiều vết tích loang lổ, màu sắc khác nhau, đại biểu cho là mặt đất, rừng rậm, biển, núi non. Chỉ cần nhìn một trong đó, màu trong đó cũng lớn hơn đại lục phong nhiều lần. Còn chưa tinh cầu này, Dương Kỳ đã cảm thấy một lực lượng và nguyên khí hùng hậu truyền tới từ hư không, luồng năng lượng tiếp cận đại lục, lực lượng nguyên khí này vô cùng thuần khiết, êm dịu, là linh khí của trấn đán, nó cao cấp hơn nguyên đại lục, nó giống khí của phong nhiêu rất nhiều lần. Tới linh khí này giống như linh khí bình thường, vậy thì cường giả trong đại lục này sẽ mạnh mức nào? Lục tới đại sự ước ao, trấn đán, sắc mặt các cao thủ trên đại lục phong hận không thể lập tức vọt tới. Dân lên phố, xuyên đại lục chấn qua dương như tiên khí cửu dương, chân khí hạo thiên, chân khí thái hư. Cảm giống như nông ngục đang thổi đánh cho gió mùa nước nhận chỉ xuống, mộng nhập thần cơ nhìn tầng đán, giác kỳ không cùng muốn xê gió mùa địa mạnh mẽ vọt tới, giữa không trung. Chinh phục chấn đán, ma ngữ một loại ác ma như lũ Dương Kỳ thấy xông về phía đại lục chấn đán. Trong đại lục chấn đán có rất nhiều những chiến giáp kỳ dị, hiển nhiên đây là luyện khí điểm sáng vọt ra chém giết ác ma, họ đều mặc chống lại xâm nhập. Sĩ, họ đang này không? Việc ác ma quan chuyện của ta, biến là được rồi. Hình dung lên, hắn không mang theo ác ma, chỉ cần yên lặng hạ xuống đại lục đạt tới cảnh hư không này, đột phá dương nào khác mà kỳ thấy tình vận dụng đại giới hình thân đế đáp đại chóng lục chấn đán. Trong quá trình hạ xuống, trong màu sắc thì nhau biến tháp biến thành một hạt bụi nhỏ bé, nhanh rậm biển cả mắt hắn lên mặt đất dừng đổi, hẳn như một rơi xuống đại dương mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ xuất hắn đã đứng so sánh giữa đại lục phong nhiêu và đại lục trấn đán thì đám phát hai đại lục không thể so xê, hay, rộng lớn vô biên, trong đại lục đán dùng thần thiết trấn khốn, không ngờ cơn gió mùa địa ngục này kích vi diện tầm cao này. Cổ xưa vang lên, liên tầng mặc chân hiện cách dù hiện hạt bụi trở trong ra cao thủ dương trong rừng trên đại người dịch thanh thanh. Một tới địa ngục này, đột nhiên có một luồng khí tức địa ngục tan tác, rất nhiều ác ma xuất hiện phong hắn trăm vòng im kỳ hạt cấp rậm. Lặng trời này bậc rơi hiện mưa di chuyển vào trong vòng sáng của có rất nhiều cao thủ, nhưng mà xuống đại thánh. Một rừng rậm nguyên thủy, lục trấn đán trong truyền thuyết, nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.